Chương 641, bản quân liền khinh ngươi. Manh tể thần phối hợp. Giản Thu Tâm lúc ấy liền lộp bộp một chút, nhưng nàng cuối cùng vẫn là sắc mặt như thường từ trong tẩm cung ra tới. Mà lúc này đây quỷ mẫu cung trên dưới cũng đều không có kịp phản ứng, bởi vì bọn chúng đều bị Diêm Vương ra câu kia nhanh chóng đến quỷ nên nữ quân rung động đến, đều còn tại phát mộng đâu. Dù sao toàn bộ cửu thiên, duy nhất có thế được tôn là nữ quân người chỉ có Thái Thương Phủ Nguyên Sơ nữ quân. Có thế vị này tồn tại, sao có thể đến minh giới a? Đừng nói nghe được tiểu quỷ buồn bực đâu, cho dù là gặp được Yến Du một nhóm thủ vệ quỷ vệ môn, cái kia cũng đều không thể kịp phản ứng, đều bị Yến Du một nhóm này mang tới huy quang hiện ra mù không phải nói đùa. Là thật phải biết, minh giới từ trước đến nay rất tối, không có ban ngày nói đến, chỉ có bó đuốc ánh sáng chờ nguồn sáng. Có thể Yến Du vừa đến, tựa như là đem cửu thiên quang huy đều mang đến, trực tiếp đem toàn bộ quỷ mẫu cung đều chiếu sáng. Hoa A Yến tiểu bảo cái này đều đi theo than thở đi lên, hắn mới biết được hắn nương thân có thể như thế hiện ra thật tình không biết, chính hắn tại người ta quỷ vệ môn trước mặt, cu nở dê vô cùng hiện ra. Tại minh giới cái này loại địa phương, thiên vương cấp trở lên thần, đều sẽ bởi vì tự thân tu vi rất cao, một hít một thở đều có thể ảnh hưởng minh giới cái này cằn cỗi địa vực. Mà xuất hiện loại này tự mang hoa thải dị tượng chỉ có bọn hắn tiềm thức thu liễm khí tức, loại này hoa thải mới có thể dần dần tiêu tán. Cho nên Tây Vương Mẫu lập tức vui vẻ, tiểu quân quả nhiên bất phàm a. Như thế long lanh yến tiểu bảo nghe xong, liền vội vàng nhìn mình tay tay, quả nhiên thấy chính mình cu nở dê đang phát sáng, không khỏi ca như vậy cười một tiếng, bảo long lanh mà lúc này đây quỷ mẫu, cũng đã đi tới quỷ mẫu cung trước, cũng bái thân đón lấy, nói, giản thu cung nên quân thượng. Diêm Vương Phạm Giang xem xét quỷ mẫu đều không có quỳ xuống, thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ thầm nghĩ, cái này quỷ mẫu quả nhiên tự cho là thành cao, nữ quân trước mặt đều không quỳ lạy. Bất quá Phạm Giang cũng có thể lý giải, biết rõ quỷ mẫu dù sao cũng là đời thứ nhất thần minh, địa vị còn là không giống nhau, hắn vừa rồi cũng bất quá là cho hiến nữ quân vô vô ngông ngựa, cứ như vậy thuận miệng một gào to, lúc này từ cu nở dê không có đi so đo giản thu không có quỳ. Thế nhưng Yến Du lại nói, vì cái gì không quỳ còn tại không người bái lấy giản thu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Du thật muốn nàng quỳ. Tuy hành lôi thần cu nở dê giật mình ngây ra một lúc, dù sao bọn chúng quân thượng từ trước đến giờ không nói nghi thức xã giao, đối với đời thứ nhất thần mình đặc biệt là hiền lành. Đúng giản thu ngược lại là trực tiếp quỳ, động tĩnh còn không nhỏ, là giản thu khinh thường, giản thu bái kiến quân thượng. Lời nói này, quỷ mẫu giản thu còn trực tiếp đầu dạp xuống đất một xá, lễ nghi làm được hoàn hoàn chỉnh chỉnh, coi như cu nở dê xác thực rất cung kính, cũng không có vì vậy mà chưa đầy, chỉ là có chút không hiểu, cau lại lông mày. Yến Du một mực tại dò xét nàng, lúc này mới vớt cằm nói, lên a đúng, quân thượng. Giản thu lúc này mới đứng lên, cũng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Du một nhóm. Thế là nàng liền thấy, một tay ôm con trai đại tư mệnh, một tay còn muốn nắm cô vợ trẻ tay. Tuy nói tại rộng lượng tay háo che lấp lại, không nhìn kỹ, sẽ chỉ cảm thấy hai vợ chồng này chỉ là nằm cạnh tương đối gần, có thể thoáng tập trung nhìn vào liền sẽ rõ ràng, tay người ta nắm tay đâu, bất quá tay háo hạ thủ vẫn là 10 ngón khấu chặt loại hình thức này, liền không có người có thể thấy được là được. Dù là như thế, cũng đã đủ đâm giản thu mắt rồi, nhưng nàng lại có thể mỉm cười, trước sớm nghe nói quân thượng có hợp ý phu quân. Thuộc hạ chưa đu lớn tin tưởng, bây giờ ngược lại là mắt thấy mới là thật. Lúc đầu nghe nói ngươi đã đến minh giới, bản quân cũng không tin, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này còn ngốc rồi rất lâu. Xem ra hình như trải qua cũng không tệ lắm. Yến Du đang khi nói chuyện, ánh mắt lướt về phía cả tòa quỷ mẫu cung. Diêm Vương Phạm Giang nhìn mặt mà nói chuyện, đã lập tức giới thiệu nói, nữ quân có chỗ không biết, đây chính là quỷ mẫu đi tới ta minh giới lúc, tiểu vương hiệu triệu tiểu quỷ cho xây. Ô nói như vậy, trước kia không có quỷ mẫu cung, đây là mới xê. Yến Du thuận miệng hỏi ra. Tự nhiên Phạm Giang biểu thị, giản thu đại nhân có thể là đời thứ nhất thần minh, nàng đến ta minh giới nhậm chức, làm sao có thể lại cũ nát điện rơi, tự nhiên muốn làm một bộ hoàn toàn mới thuộc hạ lại cảm thấy không cần. Giản thu mỉm cười đáp lại, bất quá có thế có mới cu nở dê rất vui vẻ là được, lúc ấy liền tham dự kiến tạo tòa này quỷ mẫu cung, cho nên nhiều năm như vậy ở lại. Ngược lại là thật cảm thấy rất thư thái. Đây là ta minh giới vinh hạnh. Phạm Giang lập tức bày tỏ thái độ, mười phần hiểu được thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nữ quân, quỷ mẫu tại minh giới thâm đắc quỷ tâm, cô hồn dã quỷ tại nàng quản lý phía dưới, ba vạn năm đến đều không có đi ra vấn đề gì, bớt đi tiểu vương rất nhiều trái tim. Ngài là không biết, cô hồn dã quỷ là khó dây dưa nhất, đặc biệt có thế tránh nghĩ tiểu vương lúc trước, ta liền còn dám tự tu thành thần, mở ra lối riêng xông một đầu quỷ thần đạo ra tới, lúc ấy cho cửu trọng thiên chọc không ít phiền phức, lúc đầu là minh giới Diêm Vương QNZ bởi vậy ném đi việc phải làm. Giản Thu cũng cười, Diêm Vương ra còn biết chính mình lúc tuổi còn trẻ quá hăng hái, cho cửu trọng thiên thêm phiền phức gã kia là mặc dù tiểu vương sau cùng xông ra thành cửu, có thể tiểu vương QNZ biết rõ, tuyệt đại đa số cô hồn dã quỷ hoàn khí, lệ khí quá nặng, mặc cho bọn hắn làm ẩu, sẽ chỉ nhiễu loạn tam giới trật tự cùng lục đạo luân hồi, mười phần không ổn. Diêm Vương biểu thị chính mình giác ngộ vẫn còn rất cao, Ân Lưu Phong liền vui vẻ, cô nãi nãi, vị này Diêm Vương ra người thật mới, lúc này mới mấy câu đâu, liền đặt ngài chỗ này, đem hắn chính mình đi qua á muội đều tẩy trắng. Không thể nói như thế bị đâm thủng mục đích Diêm Vương có một chút như vậy xấu hổ. Bất quá Yến Du cũng không so đo những thứ này, nàng đã hướng quỷ mẫu cung đi đến, thiên đế nắm bản quân giúp hắn nhìn xem ngươi, ta liền trước nhìn kỹ cái này quỷ mẫu cung, mới biết ngươi trải qua rốt cuộc có được hay không. Lần thứ hai rủ xuống tầm mắt Giản Thu, vừa đúng biểu đạt ra một loại một dạng xấu hổ, lại như thẹn thùng thần thái, cũng làm người ta cảm thấy nàng rất chân thực, rất hiền lành, rất mềm mại. Có thể là Yến Tiểu Bảo liền đột phát vừa hỏi, vì cái gì, che mặt, xấu sao nếu không phải nhóc con quá mức manh manh đát, niên kỷ liền thật rất nhỏ một tuổi cũng chưa tới, hiện trường đoán chừng phải rất xấu hổ. Dù là như thế, Yến Du cũng xoay người lại, phải phê bình tiểu tể tể không có lễ phép, dạng này cũng không tốt. Nhưng nàng mới bên cạnh đầu, liền nhìn thấy Giản Thu màu mắt, rõ ràng thay đổi một lần.